sự tĩnh lặng và satsanga. Mặc dù Sri Ramana rất vui lòng khi đưa ra những lời dạy bằng ngôn từ của mình cho bất cứ ai yêu cầu, nhưng ông ấy thường chỉ ra rằng những lời dạy tĩnh lặng trực tiếp hơn và mạnh mẽ hơn. Những giáo lý yên lặng bao gồm một sức mạnh tâm linh dường như phát ra từ hình tướng của ông, một lực lượng mạnh mẽ đến mức ông coi nó là khía cạnh trực tiếp và quan trọng nhất của giáo lý của ông. Thay vì đưa ra những hướng dẫn bằng lời nói về cách kiểm soát tâm trí, ông ấy dễ dàng phát ra một sức mạnh thầm lặng tự động làm yên lặng tâm trí của tất cả mọi người trong vùng lân cận của mình. Những người đã hòa hợp với lực này thuật lại rằng họ đã trải nghiệm nó như một trạng thái bình an và hạnh phúc bên trong, với một số môn đồ cao cấp, nó thậm chí còn tạo ra một kinh nghiệm về chân ngã. Phương pháp giảng dạy này có truyền thống lâu đời ở Ấn Độ, người thuyết pháp nổi tiếng nhất là Dakshinamurti, một biểu lộ của thần Shiva, người đã đưa bốn nhà hiền triết Uyên Bác đến trải nghiệm về chân ngã thông qua sức mạnh của sự tĩnh lặng của mình. Sri Ramana thường xuyên nói về Dakshinamurti với sự tán thành tuyệt vời và tên tuổi của ông ấy nổi lên trong nhiều của các cuộc trò chuyện trong chương này. Dòng sức mạnh này từ Guru có thể được nhận bởi bất kỳ ai có sự chú tâm tập trung vào chân ngã hoặc hình thức của Guru, khoảng cách không cản trở hiệu quả của nó. Sự chú tâm này thường được gọi là Satsanga, có nghĩa đen là liên kết với hiện hữu. Sri Ramana hết lòng khuyến khích thực hành điều này và thường xuyên nói rằng nó là cách hiệu quả nhất để mang lại trải nghiệm trực tiếp về chân ngã. Theo truyền thống, nó cần đến sự hiện diện vật lý của một người đã nhận ra chân ngã, nhưng Sri Ramana đã cho nó một định nghĩa với phạm vi rộng lớn hơn nhiều. Ông nói rằng yếu tố quan trọng nhất trong Satsanga là sự kết nối tinh thần với Guru. Satsanga không chỉ diễn ra trong sự hiện diện của Guru mà bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào người ta nghĩ về ông ấy. Đoạn trích dẫn sau đây cho thấy sức mạnh của Satsanga. Nó bao gồm 5 câu thơ tiếng Phạn mà Sri Ramana nhắc đến vào nhiều thời điểm khác nhau. Ông ấy rất ấn tượng bởi nội dung của chúng nên ông đã dịch chúng sang tiếng Tamil và đưa chúng vào cuốn Uladu Napadu Anubandham, một trong những tác phẩm của chính ông viết về chân tướng của thực tại. Satsanga sẽ gỡ bỏ sự liên kết với các đối tượng của thế gian. Khi sự liên kết thế gian đó bị loại bỏ, chấp trước hoặc khuynh hướng của tâm trí sẽ bị phá hủy. Những người không có sự ràng buộc về tinh thần sẽ suy diệt ở trong cái bất động. Do đó họ đạt được Jivanmukti, giải thoát. Hãy trân trọng sự liên kết của họ. Trạng thái tối cao được ca ngợi và sẽ đắc được ở đây trong cuộc sống này bởi truy vấn rõ ràng, trạng thái này sinh trong trái tim khi có sự liên kết với một sát hiu, một người cao quý, hoặc một người đã nhận ra chân ngã, nó không thể đạt được bằng cách lắng nghe các nhà thuyết giáo, bằng cách nghiên cứu và tìm hiểu ý nghĩa của kinh sách, bằng những việc làm đức hạnh hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác. Nếu một người có được mối liên kết với sát hiu, thì tất cả những quan niệm tôn giáo các đầu còn hữu ích gì nữa? Khi mà gió mát phương Nam đang thổi tuyệt vời, thì có ích gì khi giữ một cái quạt giấy? Sức nóng sẽ được xóa bỏ bởi mặt trăng mát mẻ, sự nghèo đói sẽ được xóa bỏ bởi ước nguyện thần thụ và tội lỗi rửa sạch bởi sông Hằng. Nhưng biết rằng tất cả những thứ này, khi khởi đầu bằng sức nóng, sẽ bị loại bỏ chỉ bằng ánh mắt của những sát hiu bất phàm. Những nơi tắm linh thiêng, cấu thành từ nước và linh ảnh của các vị thần, được làm bằng đá và đất, không thể so sánh với những linh hồn vĩ đại đó, mơ hát mơ. À, thật là kỳ diệu. Ở nơi gột rửa tội lỗi linh thiêng và các vị thần ban cho tâm trí thanh tịnh sau vô số ngày, trong khi sự tinh khiết như vậy được ban tặng ngay lập tức cho mọi người ngay chỉ với mục quang của những sát hiu. Hỏi, tại sao Bhagavan không đi thuyết pháp chân lý cho đại chúng? Đáp, làm thế nào mà bạn biết tôi đang không làm điều đó? Việc thuyết pháp phải bao gồm gắn một nơi trốn và những người bị thu hút xung quanh sao? Thuyết pháp chỉ đơn giản là sự truyền đạt tri thức, nó thực sự chỉ có thể được thực hiện trong im lặng. Bạn nghĩ gì về một người nghe thuyết pháp một giờ rồi biến mất mà không bị ấn tượng gì cả, không có thay đổi gì trong cuộc sống của mình? Hãy so sánh anh ta với một người ngồi trong sự hiện diện thần thánh và rời đi sau một thời gian thì cách nhìn của người đó về cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Cái nào tốt hơn, thuyết giảng ầm ĩ mà không có ảnh hưởng gì hay để ngồi im lặng truyền đi một nguồn lực nội tại? Một lần nữa, ngôn từ phát sinh như thế nào? Đầu tiên là có tri thức trừu tượng. Từ đó nảy sinh ra bản ngã, từ đó nảy sinh ra suy nghĩ, và suy nghĩ tạo đến lời nói. Vì vậy, ngôn từ là cháu chắt của cái nguồn nguyên thủy. Nếu từ đó có thể tạo ra tác động, hãy thử nghĩ xem, thuyết pháp qua sự tĩnh lặng phải mạnh mẽ hơn biết bao. Hỏi, làm thế nào mà sự tĩnh lặng có thể có sức mạnh như vậy? Đáp, một người đã chứng ngộ sẽ phát ra những làn sóng ảnh hưởng tâm linh lôi kéo nhiều người về phía mình. Tuy nhiên, anh ta có thể ngồi trong một hang động và duy trì sự im lặng hoàn toàn. Chúng ta có thể nghe các thuyết giảng về sự thật và đi ra ngoài tìm kiếm nhưng gần như không thể nắm bắt được đối tượng, nhưng một khi tiếp xúc với một người đã chứng ngộ, mặc dù anh ta không nói gì, cũng giúp ta có được cảm giác nắm bắt được nó. Anh ấy không bao giờ cần phải ra ngoài giữa nơi công cộng. Nếu cần, anh ta có thể sử dụng những người khác làm trung gian. Guru là người ban cho sự tĩnh lặng, người hé lộ ánh sáng của tri thức tự biết mình như thực tánh. Khi đôi mắt của Guru đã nhìn vào đôi mắt của đệ tử thì mọi ngôn từ đều vô ích. Hỏi, Bhagavan có điểm đạo cho người khác không? Đáp, Muna, sự im lặng chính là sự điểm đạo tốt nhất và mạnh nhất. Điều đó đã từng được thực hành bởi Sri Dakshinamurti. Điểm đạo bằng cách chạm, nhìn, v.v. tất cả chúng là ở một cấp độ thấp hơn. Điểm đạo bằng sự tĩnh lặng thay đổi trái tim của tất cả mọi người. Dakshinamurti quan sát thấy sự tĩnh lặng khi các đệ tử đến gần ông. Đó là hình thức điểm đạo cao nhất. Nó bao trùm các hình thức khác. Phải có mối quan hệ chủ thể đối tượng được thiết lập trong các hình thức điểm đạo khác. Đầu tiên chủ thể phải bộc phát ra và sau đó đến đối tượng. Nếu không có người kia thì người còn lại có thể nghe, nhìn, hay động chạm sao? Điểm đạo tĩnh lặng là hoàn hảo nhất, nó bao gồm nhìn, chạm và giảng dạy. Nó sẽ thanh lọc cá nhân theo mọi cách và gắn kết anh ta vào trong thực tại. Hỏi, Swami Vivekananda nói rằng một guru tâm linh có thể chuyển hóa một lượng tâm linh lớn tới người đệ tử. Đáp, tâm linh nó có thực chất để chuyển hóa sang sao? Chuyển hóa chỉ có nghĩa rằng loại bỏ đi cái cảm giác ta là người đệ tử của đệ tử. Các bậc thầy làm điều đó. Không phải người ta lúc đầu là một cái gì đó rồi đến lúc sau lại biến chất sau này thành một thứ khác. Hỏi, ân điển điển không phải là một món quà từ guru sao? Đáp, thượng đế, ân điển và guru đều đồng nghĩa và cũng là vĩnh hằng và nội tại. Chân ngã không phải đã ở bên trong rồi sao? Có phải là do guru ban tặng nó bằng mục quang của anh ấy? Nếu một guru nghĩ như vậy, người đó không xứng đáng với cái tên đó. Các cuốn sách nói rằng có rất nhiều loại điểm đạo bằng tay, bằng xúc giác, bằng mắt, v.v. Họ cũng nói rằng guru tạo ra một số nghi thức với lửa, nước, japa hoặc thần chú và gọi những màn trình diễn tuyệt vời như vậy là điểm đạo, như thể là người đệ tử chỉ trở nên chín mùi sau khi thực hiện các quy trình bởi guru. Nếu ta cố truy tìm cái cá nhân tính, ta sẽ không thể tìm thấy nó ở đâu cả. Điều đó chính là guru. Dakshinamurti đã làm như vậy. Ông ấy đã làm gì? Ông ấy im lặng khi các môn đồ xuất hiện trước mặt mình. Ông ấy chỉ duy trì im lặng và rồi sự nghi hoặc của các môn đệ đã bị xóa tan, có nghĩa là họ đã mất đi danh tính cá nhân của họ. Đó là Janana, tri thức và không phải tất cả các thuyết giáo dài dòng thường nhắc đến. Tĩnh lặng là hình thức làm việc hiệu quả nhất. Dù các kinh điển có thể mênh mông và hùng hồn đến đâu, chúng cũng vẫn có thể thất bại vô tác dụng. Guru là sự tĩnh lặng và yên bình siêu nhiên hơn tất cả mọi thứ khác. Sự tĩnh lặng của anh ấy rộng lớn hơn và hùng hồn hơn tất cả các kinh sách gộp lại với nhau. Những câu hỏi này phát sinh bởi vì cảm giác rằng ta đã ở đây quá lâu, đã nghe rất nhiều, cố gắng quá sức mà ta không thu được gì. Cái vận hành nội tại bên trong ta không quá rõ ràng. Nhưng trên thực tế, Guru luôn ở trong bạn. Hỏi, sự tĩnh lặng của Guru có thể thực sự mang lại trạng thái nhận thức tâm linh cao cấp hơn không? Đáp, có một câu chuyện cổ chứng tỏ sức mạnh của sự tĩnh lặng của Guru. Tatparaya đã sáng tác một Bharani, một loại thơ sáng tác ở Tamil, để vinh danh Guru Swarupananda của ông, và đã triệu tập một nhóm gồm những người ham học hỏi để nghe tác phẩm và đánh giá nó. Những kẻ phá hoại đưa ra ý kiến phản đối rằng một Bharani chỉ là được sáng tác để vinh danh những anh hùng vĩ đại có khả năng giết chết hàng nghìn con voi trong trận chiến và nó không phải là để tạo ra tôn sùng một tu sĩ khổ hạnh. Sau đó, tác giả nói, tất cả chúng ta hãy đến gặp guru của tôi và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này ở đó. Họ đến gặp guru và, sau khi tất cả họ đã ngồi vào chỗ của mình, tác giả nói với guru của mình mục đích của chuyến thăm của họ. Guru ngồi im lặng và tất cả những người khác cũng ở trong sự tĩnh lặng. Cả ngày trôi qua, đêm đã đến, lại qua một số ngày và đêm nữa, nhưng tất cả đều ngồi im lặng ở đó, không có suy nghĩ nào xảy ra với bất kỳ ai trong số họ. Và không ai nghĩ hoặc hỏi tại sao họ đến đó đây. Sau 3 hoặc 4 ngày như thế này, Guru đã hoạt động tâm trí của mình một chút và mọi người đã tập hợp ngay lập tức lấy lại hoạt động suy nghĩ của họ. Sau đó, họ tuyên bố, chinh phục 1.000 con voi không là gì cả khi so với sức mạnh của vị guru đã chinh phục được những con voi lụn bại là bản ngã của chúng ta ở đây của vị guru. Vì vậy, chắc chắn ngài ấy xứng đáng nhận được Bharani trong sự vinh danh. Hỏi, cái sức mạnh tĩnh lặng này hoạt động như thế nào? Đáp, ngôn ngữ chỉ là phương tiện để truyền đạt suy nghĩ của một người sang cái khác. Nó chỉ được gọi ra sau khi ý nghĩ nảy sinh. Suy nghĩ khác nảy sinh sau khi cái ngã niệm trỗi dậy và vì vậy ý nghĩ cái tôi là gốc rễ của tất cả các cuộc đối thoại. Khi một người duy trì không suy nghĩ, họ sẽ hiểu những khác bằng ngôn ngữ phổ quát của sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng vẫn luôn luôn lên tiếng. Nó là một dòng chảy thường hằng của ngôn ngữ mà thường bị ngắt quãng bởi những lời nói. Những từ tôi đang nói đang cản trở cái ngôn ngữ tĩnh lặng đó. Ví dụ, một dòng điện chảy trong dây dẫn. Khi có một vật cản trở, nó phát sáng như với một bóng đèn hoặc quay vòng tròn với một cái quạt. Trong dây nó vẫn còn dưới dạng năng lượng điện. Tương tự, im lặng là dòng chảy vĩnh hằng của ngôn ngữ, bị ngôn từ lời nói cản trở. Người ta không thể thấu biết dù có những cuộc đối thoại nhiều năm trời nhưng đã biết ngay tức thì trong sự tĩnh lặng, hoặc trước sự tĩnh lặng. Dakshinamurti và bốn đệ tử của ông là một ví dụ điển hình cho điều này. Đây là ngôn ngữ cao nhất và hiệu quả nhất. Hỏi, Bhagavan nói, sự ảnh hưởng một Janani đối với tín đồ âm thầm đến trong sự tĩnh lặng. Bhagavan cũng nói, tiếp xúc với những người vĩ đại, Mahatma, là một phương tiện hữu hiệu để nhận ra con người thật của mình. Đáp, đúng, có gì mâu thuẫn sao? Janani, những người vĩ đại, Mahatma, bạn có phân biệt được giữa họ không? Hỏi, không, đáp, tiếp xúc với họ là tốt. Họ sẽ làm việc thông qua sự im lặng. Qua lời nói thì sức mạnh của họ bị giảm sút. Sự tĩnh lặng là thứ mạnh mẽ nhất. Phát ngôn thuyết giảng là luôn luôn kém hơn sự im lặng, vì vậy sự liên hệ tinh thần với họ là tốt nhất. Hỏi, sức mạnh tĩnh lặng có được lưu lại ngay cả sau khi cơ thể của Janani tan rã không hay nó chỉ có chừng nào anh ấy còn bằng xương bằng thịt? Đáp, Guru không phải là hình thức vật chất. Vì vậy, mối liên hệ sẽ vẫn còn sau khi hình dạng vật chất của Guru biến mất. Người ta có thể đi đến một guru khác sau khi guru của họ qua đời, nhưng tất cả các guru là một và không ai trong số họ là hình thức mà bạn đang thấy. Sự liên kết tinh thần luôn là tốt nhất. Hỏi, hoạt động của ân điển có phải là do tâm trí của guru đang tác động trên tâm trí của đệ tử hay nó là một cách thức nào khác? Đáp, hình thức ân điển cao nhất là sự tĩnh lặng. Nó cũng là cao nhất thuyết pháp cao nhất. Hỏi, Vivekananda cũng đã nói rằng tĩnh lặng là hình thức cầu nguyện âm lượng lớn nhất. Đáp, điều đó đúng với sự tĩnh lặng của một người tìm kiếm tâm linh. Sự tĩnh lặng của Guru là sự thuyết pháp Upadesa lớn tiếng nhất. Nó cũng là ân điển ở dạng cao nhất của nó. Tất cả các sự điểm đạo đều có nguồn gốc từ tĩnh lặng và do đó nó chỉ là thứ yếu. Tĩnh lặng là hình thức nguyên thủy. Nếu Guru im lặng, tâm trí của người môn đồ được thanh lọc bởi chính nó. Hỏi, bản thân sự im lặng của Sri Bhagavan đã là một lực cực kỳ mạnh mẽ. Nó mang lại một sự yên bình nhất định trong tâm trí chúng tôi. Đáp, im lặng là bài thuyết giảng không bao giờ kết thúc. Lời nói cản trở lời ngôn ngữ của sự tĩnh lặng. Trong im lặng, người ta tiếp xúc mật thiết với mọi thứ xung quanh. Sự im lặng của Dakshinamurti đã xóa bỏ những nghi hoặc của bốn nhà hiền triết. Muna Vyakhya Prakatita Tattvam có nghĩa là chân lý được giải thích bằng sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng được cho là sự bộc bạch. Tĩnh lặng là mạnh mẽ như vậy. Đối với lời nói, các cơ quan của việc phát âm là cần thiết và chúng triển khai ra ngôn từ. Nhưng ngôn ngữ kia của sự tĩnh lặng thậm chí còn nằm ngoài sự suy nghĩ. Tóm lại nó là ngôn ngữ siêu việt hoặc ngôn ngữ không thành lời. Hỏi, tất cả mọi người có thể hưởng lợi từ sự tĩnh lặng này không? Đáp, tĩnh lặng là thuyết pháp chân chính. Nó là thuyết pháp hoàn hảo. Nó phù hợp chỉ dành cho người tìm kiếm tâm linh cao cấp nhất. Những người khác không thể rút ra đầy đủ cảm hứng từ nó. Do đó họ yêu cầu ngôn từ để diễn giải chân lý. Nhưng chân lý nằm ngoài ngôn từ. Nó không chấp nhận sự diễn giải nào cả. Tất cả ngôn từ có thể làm là chỉ ra nó. Hỏi, người ta nói rằng một cái nhìn của một Mahatma là đủ, rằng các thần tượng, các cuộc hành hương, v.v. không thể hiệu quả được như vậy. Tôi đã ở đây được hơn 3 tháng, nhưng tôi không biết mình đã được hưởng lợi như thế nào khi Mahasi nhìn tôi. Đáp, cái nhìn có tác dụng thanh lọc. Thanh lọc không thể được. Hình dung. Giống như một cục than mất nhiều thời gian để đốt cháy, một mẩu than mất thời gian ngắn hơn, và một lượng thuốc súng thì ngay lập tức bắt lửa, tùy theo trình độ của một người sẽ hưởng lợi khác nhau từ cái nhìn của những Mahatma. Ngọn lửa của trí tuệ thiêu hủy mọi hành động. Trí tuệ có được bằng cách liên hệ với các bậc thông thái hay đúng hơn là ở trong bầu không khí tinh thần của họ. Hỏi, sự tĩnh lặng của Guru có thể mang lại sự chứng ngộ không nếu người đệ tử không nỗ lực? Đáp, ở gần một bậc thầy vĩ đại, các khuynh hướng của tâm trí, Vanasa, không còn là hoạt động, tâm trí trở nên tĩnh lặng và kết quả là nhập định. Vì vậy, đệ tử có được tri thức thực sự và kinh nghiệm phù hợp với sự hiện diện của bậc thầy. Để duy trì sự vững chắc trong trạng thái đó, cần phải có những nỗ lực hơn nữa. Cuối cùng, người đệ tử sẽ biết đâu là con người thật của mình và như vậy sẽ được giải thoát ngay cả khi còn sống. Hỏi, nếu việc tìm kiếm phải được thực hiện bên trong, thì liệu có cần thiết phải ở gần gũi đạo sư của mình? Đáp, cần phải như vậy cho đến khi mọi nghi hoặc chấm dứt. Hỏi, tôi không thể tự mình tập trung. Tôi đang tìm kiếm một lực lượng để giúp tôi. Đáp, vâng, đó gọi là ân điển. Cá nhân chúng ta không có khả năng vì tâm trí yếu đuối. Ân điển điển là cần thiết. Sát hiu seva, phục vụ một sát hiu, sẽ mang lại điều đó. Tuy nhiên, không có gì mới để đắc được. Cũng như một kẻ yếu chịu sự điều khiển của kẻ mạnh hơn, tâm trí yếu đuối của một người dễ dàng bị kiểm soát khi có sự hiện diện của những sát hiu có tâm trí mạnh mẽ. Đó chính là ân điển, không có gì khác cả. Hỏi, có cần thiết phải phục vụ guru về mặt thể chất không? Đờ, các kinh sư nói rằng một người phải phục vụ một guru trong 12 năm trong để đạt được chứng ngộ chân ngã. Guru làm gì? Anh ấy có giao nó cho đệ tử. Không phải là cái chân ngã vốn đã luôn luôn được nhận ra sao? Cái niềm tin phổ biến này có nghĩa là gì? Con người luôn là chân ngã và anh ấy không biết điều đó. Thay vào đó, anh ta nhầm lẫn nó với những thứ không phải tự ngã như thân thể, v.v. Sự nhầm lẫn như vậy là do vô minh. Nếu sự vô minh bị xóa sổ, sự nhầm lẫn sẽ không còn tồn tại và tri thức thực sự sẽ mở ra. Bằng cách tiếp xúc với các thánh hiền đã giác ngộ, người ta dần dần mất đi sự vô minh cho đến khi nó bị loại bỏ hoàn toàn. Các chân ngã vĩnh hằng từ đó được hiển lộ. Hỏi, ngài nói rằng sự liên kết với Satsanga, người hiền triết và cung phụng họ là việc cần thiết với các môn đồ. Đờ, đúng vậy, điều đầu tiên thực sự có nghĩa là liên kết với sát hay sự tồn tại tuyệt đối, nhưng vì rất ít người có thể làm được điều đó, họ phải làm tốt điều thứ hai là liên kết với sát được biểu lộ, nghĩa là guru. Kết hợp với các nhà hiền triết nên được thực hiện bởi vì những suy nghĩ rất bền bỉ. Nhà hiền triết đã vượt qua tâm trí và trú trong sự yên bình. Ở gần anh ấy giúp tạo ra tình trạng này đối với những người khác, nếu không thì không có ý nghĩa gì khi tìm kiếm sự đồng hành của anh ta. Guru cung cấp sức mạnh cần thiết cho việc này, mà những người khác không thể thấy được. Sự phục vụ guru chủ yếu là để tuân theo chân ngã, nhưng nó cũng bao gồm việc chăm lo nơi ở và thân thể của guru được thoải mái. Liên kết với guru cũng là cần thiết, nhưng nó có nghĩa là liên hệ về mặt tâm linh. Nếu người đệ tử tìm ra guru bên trong mình thì dù anh ta đi đâu cũng không quan trọng. Ở lại đây hay ở nơi khác phải được hiểu là tương tự nhau và có tác dụng như nhau. Hỏi, nghề của tôi đòi hỏi tôi phải ở gần nơi làm việc, tôi không thể ở lại vùng lân cận của các sát hiu. Tôi có thể chứng ngộ ngay cả trong trường hợp không có sự hiện diện của Satsanga không? Đáp, sát là Aham Pratyaya Saram, chân ngã của mọi bản ngã. Sát hiu là chân ngã của mọi bản ngã. Anh ấy là nội tại trong tất cả. Có ai còn lại được không? Không có cái tôi. Không, vì vậy, không ai rời xa Satsanga. Hỏi, ở gần gũi với guru có hữu ích không? Đáp, ý bạn là sự gần gũi về mặt vật lý. Lợi ích của nó là gì? Cái tâm trí là vấn đề duy nhất. Tâm trí phải được liên hệ. Satsanga sẽ làm cho tâm trí chìm vào trái tim. Sự liên kết như vậy là cả về tinh thần và thể chất. Sự hiển thị vật lý của guru đẩy tâm trí vào bên trong. Anh ấy cũng ở trong trái tim của người tìm kiếm và vì vậy anh ta thu hút tâm trí hướng nội vào bên trong trái tim. Hỏi, tất cả những gì tôi muốn biết là liệu Satsanga có cần thiết hay không và liệu việc tôi đến đây có giúp ích được gì cho tôi hay không? Đáp, đầu tiên bạn phải quyết định Satsanga là gì? Nó có nghĩa là liên kết với sát hay thực tại. Một người biết hoặc đã nhận ra sát cũng là coi như sát. Sự liên kết như vậy với sát hoặc với một người biết sát là hoàn toàn cần thiết cho tất cả. Sankara đã nói rằng trong cả ba thế giới không có chiếc thuyền nào như Satsanga để chở một người an toàn qua đại dương của sinh và tử. Satsanga có nghĩa là Sangha, liên kết với sát. Sát chỉ là chân ngã. Bởi vì người ta không hiểu chân ngã là sát nên người ta tìm kiếm sự đồng hành cũng những thánh hiền đã chứng ngộ. Đó là Satsanga, khi thành tựu sự hướng nội. Sau đó, sát được hé lộ.